ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 92, thảm bại. Góc truyện audio.com. Tâm Di đi thẳng qua cửa, hướng Ung Chính làm ồn, ta có lời cùng ngươi nói. Tâm Di, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Chẵm nghe được, ngươi nghe được, ta ở cửa bị người ngăn lại. Ngươi như thế nào nghe không thấy? Tâm Di căm tức nói. Ai lớn gan như vậy? Ung Chính hỏi, Tâm Di nói với tiểu thái giám bên cạnh. Ngươi trước đi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác không đúng. Hướng hắn nhìn thoáng qua. Ung Chính hiểu ý, ngươi đi trước đi, tiểu thái giám cúi đầu. Đi ra ngoài. Tâm Di nhìn theo hắn đi ra ngoài, xoay mặt đối với Ung Chính liền nói thẳng, ngươi đang tính cái gì? Ngươi cho Nạp Lan Đức ruột đi tiêu diệt thiên địa hội. Chính mình lại lưu lại một người của thiên địa hội bên người. Việc của trẫm cùng tứ nương ngươi không cần phải xen vào. Ung Chính biết nàng đã nhìn ra, ta không đem quản, ta hỏi ngươi, vì cái gì chỉ cấp Nạp Lan Đức ruột 300 người? Này không phải làm khó người sao? Tâm Di chính là vì việc này mà tới. Có ngươi làm quân sư, hắn nhất định chiến thắng trở về. Phải không? Tâm Di kéo dài âm điệu nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi nghĩ muốn qua sông đoạn cầu đi? Tâm Di, ngươi sao lại nói vậy? Trẫm sẽ không lấy oán trả ơn. Ung Chính tự nhiên không chịu thừa nhận. Ngươi yên tâm, tới thời điểm thích hợp. Không cần ngươi nói. Ta sẽ tự đi, ngươi định đi đâu, trẫm còn muốn nhờ vào ngươi. Ung Chính bây giờ còn không muốn cùng Tâm Di nháo cương. Tâm Di cũng không nghĩ muốn cho Ung Chính nan kham, vì thế thở dài một hơi. Ta gần đây tâm tình không tốt, ngươi đừng trách móc, trẫm biết, việc này cũng oán trẫm. Nếu lúc trước trẫm an bài một nơi cho Uyển Nhi thì cũng đã không có những việc kia. Ngày đó, Uyển Nhi tiến cung cùng trẫm nói rất nhiều. Nàng nói, nàng đối với ngươi thực áy náy, là nàng dùng sai người, không nhìn thấu tiểu thảo, cô phụ một mảnh tâm của ngươi, cho nên, nàng chỉ có thanh đăng hoàng cuốn, ăn chay niệm Phật để chuộc tội. Đừng nói nữa, Tâm Di thanh âm rất thấp, ta không trách nàng, thủy chung ta đều đem nàng trở thành hảo tỉ muội, chính là, thiên bất toại nhân nguyện, trời không chiều lòng người. Là vận mệnh trêu đùa chúng ta. Ngươi có muốn đến xem nàng không? Tâm Di lắc đầu, lại nhớ tới vấn đề ban đầu. Ta hỏi ngươi, nếu thiên địa hội tiêu diệt không hết, ngươi sẽ định tội gì cho Nạp Lan Đức Duật? Tâm Di thật tình muốn biết vấn đề này. Nàng làm sao có thể để cho Nạp Lan Đức Duật chịu thiệt? Trẫm sẽ không giáng tội cho hắn. Thiên địa hội tồn tại cũng không phải một năm hai năm. Trẫm vẫn không muốn cùng bọn họ quá mức so đo. Hiện tại vấn đề của trẫm là triều đình. Lần này thầm nghĩ cho Nạp Lan Đức Duật đi hạ uy phong của thiên địa hội. Bọn họ ở Sơn Đông Sơn Tây gây náo loạn không chịu được. Thật vậy chăng? Tâm Di có điểm không quá tin tưởng. Trẫm đã từng lừa gạt ngươi chưa? Hiện tại ngươi giận đi. Ung Chính thêm một bước lung lạc. Chờ hắn trở về. Trẫm phong thanh thanh của ngươi là đại cách cách. Còn có, chúng ta làm thông gia thì thế nào? Trẫm đem vị trí hoàng lịch chính phúc tấn lưu cho Thanh Thanh. Tâm Di lập tức cự tuyệt. Miễn, Thanh Thanh của nhà chúng ta không có mệnh làm hoàng hậu. Nàng phải cùng bao nhiêu nữ nhân chung một trượng phu. Ta không đồng ý Tâm Di. Ung Chính chau mày, ngươi tổng cộng mới có 3 đứa con. Trừ bỏ hắn, ngươi còn có thể truyền cho ai? Tâm Di cũng không kiêng kỵ. Lời này ngươi cùng trẫm nói liền thôi, ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay người khác. Ung Chính chỉ lên trên tấm biển chính đại quang minh, trẫm mấy ngày hôm trước vừa mới viết hảo. Tâm Di xem cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ nói, ta biết, ta mà muốn nói lung tung thì đã sớm mất mạng. Nhìn nhìn Ung Chính, nói tiếp, kỳ thật, Hoàng A Mã ngươi rốt cuộc có hay không đem di chiếu đặt ở trên này. Ta không hề biết, cái gì, ngươi khi đó là nói dối. Ung Chính nghĩ nghĩ, không đúng, nếu ngươi nói dối, Hoàng A Mã đã không có phản ứng lớn như vậy. Hắn có phản ứng lớn như vậy đã nói lên. Khi đó hắn trong lòng đã muốn tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Ngươi nghĩ lại nha, vài năm trước đó lễ tế thiên đều là ngươi đi. hắn vì cái gì không phái người khác? Sao hắn lại hỏi ta? Hắn có hay không lập sai người? Có thể thấy được, khi đó, hắn hẳn là đã viết hảo di chiếu. Vì vậy, lịch sử lại cho rằng hắn là trước khi chết viết. Hoàng A Mã làm việc luôn luôn không ai có thể đoán được mục đích thật. So ra thì chậm kém xa. Bọn họ ở trong này nói chuyện phiếm. Nạp Lan Đức Duật lại ở bên ngoài gian khổ chiến đấu. Vì vậy, trong tay có quyển sổ kia. Càn quét thiên địa hội dễ như trở bàn tay. Từ Sơn Đông đến Sơn Tây. Một đường qua, đến đâu là từng cứ điểm đều bị hắn nhất nhất phá hư. Người may mắn thoát khỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì thế tới vừa nhanh vừa mạnh, thiên địa hội muốn rời đi đều không kịp. Thường thường là một cứ điểm vừa mới bị hủy. Sau khi nắm được tin tức, mọi người còn đang thảo luận xem nên xử trí như thế nào thì Nạp Lan Đức Duật đã theo sau đi tới. Tự nhiên lại là một hồi giết chóc, thiên địa hội bị đánh cho trở tay không kịp, các phân đà liên tục báo nguy. Hôm nay, Nạp Lan Đức Duật gặp lại Tần Phong. Sau một hồi đánh ác liệt, Tần Phong mang theo thương tích bỏ trốn. Nạp Lan Đức Duật dẫn binh ở phía sau đuổi theo, đi vào phụ cận bờ sông của một điền trang bỏ trống. Tần Phong cả người thương tích, nghiêng ngả lảo đảo vào phòng, vào đến phòng liền kêu to. Tổng đà chủ, Vu Khiếu Tuyền vội vàng đỡ lấy hắn. Tần Hương chủ, ngươi sao lại chật vật thế này? Tổng đà chủ, ta nhận được tin tức. Từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc đến Hà Nam cơ hồ tất cả phân đà đều bị hủy. Các huynh đệ toàn bộ gặp nạn. Tần Phong khóc lóc kể lể với Vu Khiếu Tuyền. Ung Chính so với Khang Hy còn ngoan. Triều đình lần này phải ai lãnh binh? Vu Khiếu Tuyền cực kỳ đau lòng. Tần Phong cắn răng, hung tợn nói, là đối thủ một mất một còn của chúng ta. Nạp Lan Đức Duật, lại là hắn. Vu Khiếu Tuyền tức giận. Tần Phong còn nói, Tổng đà chủ, ta hoài nghi trong thiên địa hội chúng ta có phản đồ. Bằng không, Nạp Lan Đức Duật làm sao có thể biết rõ các cứ điểm của ta nhất thanh nhị sở. Phản đồ, là ai? Vu Khiếu Tuyền nhìn lướt qua mọi người. Tốt nhất phải tìm ra được hắn càng sớm càng tốt. Bằng không, thiên địa hội sớm hay muộn cũng bị hủy ở trong tay hắn. Tần Phong mệt mỏi nói. Lập tức có người phụ họa. Đối, cha ra hắn sau thiên đao vạn quả. Là chết đi huynh đệ báo thù. Tổng đà chủ, bọn quan binh hướng bên này lại đây. Một gã thiên địa hội thành viên hoang mang rối loạn trương trương địa vào nhà báo cáo nói. Vu Khiếu Tuyền nới với mọi người. Các ngươi chạy nhanh đi. Lên thuyền qua sông, quan binh phần lớn là vịt cạn. Chỉ cần đuổi tới nơi có nước, bọn chúng liền không thể làm gì. Tổng đà chủ, vậy còn ngươi? Tần Phong hỏi, ta cản ở phía sau. Không được, phải đi cùng nhau đi. Tần Phong không đồng ý, hắn mặc dù có chút ngoan cố, nhưng lại phi thường giỏi về việc tức giận với người khác. Không thể cùng nhau chịu chết. Vu Khiếu Tuyền biết Tần Phong không chịu để cho một mình chịu chết. Tốt lắm, các huynh đệ đi trước, ta cùng Tổng đà chủ cản phía sau. Mọi người ai cũng không chịu đi trước, chúng ta cũng không đi, cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ còn đang tranh chấp, Nạp Lan Đức Duật đã dẫn nhân mã tới bên ngoài trang viên. Quan binh cử nhắm đến trang viên mà tiến, Nạp Lan Đức Duật ngồi trên lưng ngựa, châm hỏa lên trên mũi tên, kéo cung bắn hỏa tiễn lên trên nóc của trang viên. Lửa càng cháy càng mạnh, ngọn lửa theo thế gió cuồn cuộn nổi lên, ở trên nóc nhà, cửa sổ, cửa ra vào lửa bốc lên cháy mãnh liệt, rất nhanh, ở một bên vách nhà. Lao ra đi, nhìn thấy phòng ốc bắt đầu sập, Tần Phong liền dẫn đầu mọi người xông ra ngoài, nhìn thấy có người chạy ra khỏi phòng, Nạp Lan Đức Duật hạ lệnh, bắn tên bắn như mưa rơi hướng đến người của thiên địa hội bay vụt qua. Người của thiên địa hội liền huy đao kiếm làm lá chắn. Sự thật đã chứng minh việc dùng binh khí làm lá chắn là không thể nên hãy hiểu rằng đây là có sử dụng phép nói quá. Tần Phong giận dữ giống, Nạp Lan Đức Duật, ngươi chỉ biết tránh ở chỗ tối bắn tên, có giỏi, chúng ta đơn thương độc đấu. Tần Phong, ngươi không có tư cách. Nạp Lan Đức Duật lười cùng hắn đấu. Ta có tư cách không? Vu Khiếu Tuyền cao giọng hỏi. Tới hảo, lần trước ta hạ thủ lưu tình, lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Nạp Lan Đức Duật nhìn thấy Vu Khiếu Tuyền có một loại thực đặc biệt. Vu Khiếu Tuyền nói với Tần Phong, ta sẽ cản hắn, ngươi mang theo các huynh đệ đi. Còn muốn chạy, hôm nay các ngươi một kẻ đều chạy không được. Tiếp chiêu, nói xong, Nạp Lan Đức Duật lập tức nhảy lên, thẳng đến Vu Khiếu Tuyền. Hai người cũng không câu nệ cái gì, lập tức động thủ, quan binh cũng cùng người của thiên địa hội chiến đấu kịch liệt. Trận hỗn chiến này, quỷ khóc thần sầu, song phương đều không chút lưu tình, chém giết lung tung, đao chưa đánh chết, lợi kiếm tái thứ, đại khái là chưa bị đao đánh chết thì đã bị kiếm đâm. Tần Phong giống như một tên say, thấy quan binh liền giết, ánh đao sáng lấp lánh chặt đứt đầu kẻ khác. Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyền đánh nhau từ trên bờ xuống dưới nước. Từ bờ bên này đánh qua bờ bên kia. Nạp Lan Đức Duật, ta thực hối hận khi ở trong ngôi miếu đổ nát kia lại nghĩ vớ vẩn. Lưu tính mệnh của ngươi, Vu Khiếu Tuyền vừa đánh vừa nói. Ta mới hối hận, sớm biết rằng ngươi là Vu Khiếu Tuyền, ta căn bản sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Đánh một trận, hai người đột nhiên đồng thời dừng tay không đánh. Ngươi đi đi, Nạp Lan Đức Duật nói. Vì cái gì thả ta đi? Trong ngôi miếu đổ nát ngươi không có giết ta. Coi như ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Vu Khiếu Tuyền buồn bực nói. Không cần, huynh đệ thiên địa hội đều chết ở trên tay ngươi. Ta sống một mình trên đời còn có cái gì ý tứ? Nạp Lan Đức Duật nói. Nếu ngươi nghĩ muốn tự sát, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhảy xuống đi, mơ tưởng, Vu Khiếu Tuyền không ngốc như vậy. Nạp Lan Đức Duật, nếu ngươi cảm thấy được khiếm ta một cái nhân tình, nói cho ta biết, ai là phản đồ của thiên địa hội. Cái gì phản đồ? Nạp Lan Đức Duật thật bị hắn hỏi làm sửng sốt. Nếu không có phản đồ, ngươi làm sao có thể biết được các phân đà của chúng ta? Vu Khiếu Tuyền vẫn không có loạn, vẫn biết dùng cân não. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nạp Lan Đức Duật lúc này mới hiểu được, nhưng hắn làm sao có thể nói là tâm di thâu danh sách của ngươi. Cho nên ta biết, ngốc mới có thể nói ra, ngươi đã muốn thắng ta, còn giữ cái tên bội bạc kia làm gì? Vu Khiếu Tuyền, ngươi thực bổn, không phải bổn bình thường. Nạp Lan Đức Duật không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Cuối cùng, chỉ nói, ta đi rồi, tốt nhất không được để cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không, ta sẽ không tái thủ hạ lưu tình. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nhìn đến ngươi sao? Lần sau, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hai người hừ một tiếng, đồng thời lại nhớ tới chiến trường. Phóng nhãn nhìn lại, thi thể la liệt, người bị thương cũng đều là thiếu cánh tay ít cái chân. Bọn họ làm cho người khác nhìn đến thương tâm không thôi. Vu Khiếu Tuyền. Ngươi xem, đây chính là kết quả thiên địa hội các ngươi muốn, là ngươi mang binh tới, hiện tại lại đổ lên đầu ta, nếu các ngươi không quấy rối ở Sơn Đông, Sơn Tây thì ta sao phải mang binh tới, ngươi sao không nghĩ xem ta vì cái gì quấy rối? Nạp Lan Đức Duật thật sự không có hứng thú cùng Vu Khiếu Tuyền đấu võ mồm. Quay ra phía thủ hạ hô, kiểm tra nhân số, chúng ta quay về kinh. Mang đi 300 người, quay về kinh chỉ có một nửa cũng không tới. Vu Khiếu Tuyền so với hắn thảm hại hơn, bị Nạp Lan Đức Duật tiêu diệt gần hết, toàn bộ khu vực phía bắc của thiên địa hội coi như hoàn toàn không tồn tại. Rất nhiều huynh đệ vào sinh ra tử của thiên địa hội đã chết. Ngay cả Tần Phong cũng đã chết, điều này làm cho hắn rất thương tâm lại hướng tới kẻ phản đồ thành nỗi hận. Hạ quyết định quyết tâm đem kẻ này tìm cho ra. Trở lại kinh thành, Nạp Lan Đức Duật hướng Ung Chính báo lại chiến dịch lần này. Ung Chính thực vừa lòng. Ngươi làm tốt lắm, trẫm đã hạ chỉ phong nữ nhi của ngươi. Nạp Lan Thanh Thanh là đại cách cách, Tấn Phong ngươi là đức thân vương. Hồng môn của Nạp Lan ra lập tức thay đổi. Nạp Lan Hoành ngồi ở trong phòng, giấu không được nội tâm vui vẻ. Nói, Duật Nhi, Hoàng thượng thật sự là long ân mênh mông cuồn cuộn, Thanh Thanh vì đại cách cách, ngươi thì được Tấn Phong là đức thân vương. Phải biết rằng, thân vương thì không hề được dung cho người bên ngoài hoàng tộc. Hoàng thượng đối với ngươi thật sự là vài phần kính trọng. Chúng ta phải hảo hảo ăn mừng một phen. Lần này ít nhiều nhờ Tâm Di từng ở Tổng Đà Thiên Địa Hội lấy được danh sách. Con mới có thể thuận lợi bình định Thiên Địa Hội. Nạp Lan Đức Duật nhìn Tâm Di nói. Tổ tông Tích Đức, Tâm Di là phúc tinh của nhà chúng ta. Nạp Lan Hoành đối với người con dâu này là vừa lòng vô cùng. Từ lúc Tâm Di vào cửa, con trai liền một đường thăng chức, tuy rằng sau lưng cũng có người nói xấu. Nhưng xem ra, kia đều là hâm mộ cùng đố kỵ. Huống chi Tâm Di thông minh, hiền hòa, tôn trọng hắn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Nếu nhất định phải nói không vừa lòng, thì phải là đến hiện tại mới chỉ có một cháu gái. Mà Tâm Di lại cau mày, trầm mặc không nói, Nạp Lan Đức Duật hỏi. Làm sao, Tâm Di, ngươi không vui sao, ta một chút cũng không vui. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Hôm nay hắn có thể cho ngươi nhiều vinh quang như vậy. Ngày khác cũng có thể thu hồi hết thảy. Hắn đối với ngươi phong thưởng càng cao. Trong lòng đối với ta nghi kỵ lại càng thâm. Tâm Di, ngươi lo lắng nhiều, ngươi cùng Duật Nhi vì Hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy. Có công nên mới có phong thưởng thôi. Nạp Lan Hoành không cho là đúng nói. A Mã, công cao cái chủ, công cao át thế chủ. Nha, có bao nhiêu đại công cũng có bấy nhiêu tội. Thân là hoàng đế, sẽ không cho phép có người nào uy danh lớn hơn hắn. Hàn Tín, Nhạc Phi, Viên Sùng Hoán, rất chung, kết cục lại càng thảm. Thái độ làm người của Ung Chính ta rất rõ ràng. Hắn sở dĩ cấp Đức Duật liên tục ra phong. Chính là làm cho ta tin tưởng hắn sẽ không qua sông đoạn cầu. Làm cho ta tiếp tục giúp hắn. Bởi vì Long ỷ hắn còn không có tọa ổn. Chờ hắn đem dị kỳ bài trừ. Tọa ổn Giang Sơn, cũng chính là lúc đối phó chúng ta. Nạp Lan Đức Duật cũng lo lắng. Ngươi nếu hiểu được tâm tư của hắn. Vì sao còn muốn giúp hắn? Nhìn hắn, ta nhớ tới di ngôn của Khang Hy lúc lâm chung. Cho nên hắn mỗi lần muốn nhờ ta. Ta cũng không nỡ cự tuyệt, ta càng giúp hắn, hắn lại càng không thể dễ dàng tha cho sự tồn tại của ta. Hắn là hoàng đế, như thế nào có thể bị một cái tiểu nữ tử nắm trong tay? Tâm Di đối với Ung Chính hiểu biết thật sự thấu triệt. Cho nên từ lúc Nạp Lan Đức Duật từng bước thăng chức, nàng đã lo lắng đường rút, đang nói, người đến chúc mừng, Tiết Ngôn mang theo tam tỷ muội kia. Mặt sau còn có Hoàng Gia Nhạc, nhìn bộ dáng hắn cùng Hồng Giao chỉ biết bọn họ hai người chuyện tốt mau đến. Tam tỷ muội gần nhất, trước hết cấp Nạp Lan Đức Duật chúc, Đức Thân Vương, Nạp Lan Đức Duật vội xua tay. Đừng, ngàn vạn lần đừng, ta nhìn thấy các ngươi ba cái liền sợ. Ngươi sợ cái gì nha? Chúng ta chính là tiểu nữ tử. Ngươi hiện tại là Thân Vương. Trong triều đình trừ bỏ Trương Đình Ngọc cùng vài vị cựu thân. Ai còn có thể cùng ngươi so, Thủ Yến vẫn tùy tiện như vậy, nói chuyện không chỗ nào cố kỵ, cũng đừng tâng bốc ta đã muốn mau rời đi, thấy Hồng Giao mặt núp ở phía sau, liền diễu cợt Hoàng Gia Nhạc, Hoàng lão đệ, nhĩ hảo tinh mắt, liền đem một kẻ tốt mắt lừa được rồi, Nạp Lan Đức Duật chức quan so với Hoàng Gia Nhạc lớn hơn. Cho nên Hoàng Gia Nhạc không dám phản bác, cũng ngượng ngùng phản bác. Đỏ mặt ở một bên không hé răng, Tâm Di nhìn thấy hắn như vậy, vội thay hắn giải vây, đem đề tài chuyển rời đến nơi khác, bọn họ đến, Nạp Lan Hoành tự nhiên là phải thiết yến khoản đãi, Nạp Lan Đức Duật uống hơi quá, liền đứng dậy đi ra ngoài, anh ý đi gặp William Cường nhưng ta không biết nói sao nên. Khi trở về, nghe được phía sau mấy ngọn giả sơn tựa hồ có tiếng người. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền lén lút đi qua coi, cách chương.